Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, vẩy ta nhiệt huyết. Thẳng tiến không lùi, địa tiên càng, đêm khuya, thứ khu 5, y thị một nhà chạy thương khách trong quán. Lâm Thành đống cùng Tiểu Lượng sẽ bên ngoài mua được ăn để lên bàn. Nhẹ giọng hô, đến, đều ăn cơm đi, phần phật. Trên ghế salon, trong phòng ngủ A Uy bọn người tuôn đi qua, ngồi tại bên cạnh bàn ăn biên liền ăn lên đồ vật. Nơi này cơm, là thật khó ăn, A Uy cắn một cái bánh thịt, làm sao thứ gì đều ngọt hề hề. Đi ra ngoài bên ngoài, chịu đựng điểm đi, Tiểu Lượng nói một câu. Đống ca, điểm nhìn thế nào? A Uy hỏi, còn tốt, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay sẽ làm sự tình. Lâm Thành đống ăn bánh, nhẹ giọng nói ra, tất cả mọi người vất vả một điểm, chờ ta đem sự tình làm chuẩn, có thể muốn luân phiên nằm vùng, cái này đều vô sự. Ha ha, A Uy gật đầu cười một tiếng. Đống ca, ba người chúng ta một hồi muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Một tên 27-28 tuổi, tuổi trẻ, ngồi ở bên cạnh trên ghế nói. Đi làm gì? Lâm Thành đống ngẩng đầu hỏi. Ha ha, vừa rồi chúng ta lúc xuống lầu, ở bên cạnh nhìn thấy một đầu hồng đê đường phố. CMN, tất cả đều là đôi chân dài. Đại người cao nữ nhân, Ấn tịch, Hàn tịch, Nhật tịch đều có, gọi là một cái hùng vĩ. Nói chuyện người này tên là Tiếu Ba, là A Uy gọi tới làm việc thành viên. Lâm Thành đống không tự chủ nhíu mày. Dưới bàn đá một cái Tiểu Lượng. Tiểu Lượng giật mình, lập tức vừa cười vừa nói. Ra làm việc, cũng không cần đi loạn. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Cái này khu năm liền mẹ nhà hắn đặc khu tường đều không có. Rất loạn, chúng ta vụng trộm chơi một chút. Không ảnh hưởng cái gì. Tiếu Ba nhe răng nói ra. Ngược lại chúng ta đám này các lão gia. Mỗi ngày trốn ở trong phòng không đi ra, mới khiến người hoài nghi đâu. Vẫn là quên đi, ổn thỏa một điểm càng tốt hơn. Tiểu Lượng lắc đầu, chúng ta muốn làm sự tình, có thể sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Làm việc phải tận lực điệu thấp một chút. Lâm Thành đống nhìn lướt qua Tiếu Ba, cười nhẹ nói ra, nhịn một chút đi. Đống ca, chúng ta trên xe đều nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy. Thật vất vả đến lúc đó. Con mẹ nó ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? A Uy đột nhiên nhíu mày mắng. Để ngươi làm gì? Ngươi liền làm cái đó. Ít chơi một chút sẽ chết à? Ngươi mắng ta làm gì? Tiếu Ba sửng sốt một chút. Cũng không biết là ra ngoài mặt mũi. Vẫn là bản năng cho là mình theo A Uy địa vị ngang nhau. Tóm lại giọng nói cũng rất xông oán nói. Không phải liền là giết mấy người. Đoạt ít đồ sao? Công việc này chúng ta chưa từng làm sao? Về phần khẩn trương như vậy à? Thảo, chúng ta trên đường dày vò lâu như vậy. Tới chỗ nghỉ ngơi một chút đều không được à? Người cùng với ai nói chuyện đâu? A Uy trừng mắt hạt châu hỏi. Nói chuyện với ngươi đâu? Như thế nào? Hai người cương lên. Mẹ nhà hắn. A Uy cọ một cái đứng dậy. Đưa tay liền muốn rút súng. Tiểu Lượng đều mẹ hắn nhìn ngây người. Hắn làm không rõ ràng điểm ấy thí sự nhi thì xem là cái gì. Còn đáng giá động đao động thương sao? Đừng đừng, đều bớt giận. Tiểu Lượng lập tức đứng dậy hơi ngăn lại. Lâm Thành đống nhìn lướt qua hai bên. Nhìn thấy A Uy cùng Tiếu Ba bên cạnh hai người các chạm lấy mấy cái huynh đệ về sau. Đột nhiên cười nói ra. Đều chớ quấy dày, cứ như vậy mấy ngày. Đại gia nhịn một chút, đi ra ngoài là vì cái gì? Không phải là vì kiếm tiền mà. Lâm Thành đống cùng Tiểu Lượng nhất khuyên. Hai người cũng liền thuận bậc thang hạ, nhưng trên cơ bản cũng mất giao lưu. Ăn cơm xong, Lâm Thành đống trở lại phòng ngủ. Theo trong khe cửa lại liếc mắt nhìn hai nhóm người. Chào mày trầm tư, khu năm dựa vào nam phương hướng. Diêm đảo, một chiếc tàu hàng cập bến. Một tên ấn tịch trung niên giống như ngày thường, cười xông một tên tư nhân vũ trang sĩ quan nói ra. Nhóm này hóa phải nhanh, đã lại thúc giục, sĩ quan gật đầu mời nói. Đi, mời tới bên này. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, hơn 7 giờ sáng chuông. Cấp tháp địa khu phổ hệ quân đoàn 197 lữ bên trong phòng tác chiến. Phổ Minh hơi kinh ngạc quát hỏi. Hai đoàn cũng tới đi. Cứ như vậy hơn 1.000 người. Đều bắt không được tới sao? Tham mưu trưởng chỉ vào Sa Bàn. Lời nói ngắn gọn trả lời. Giao chiến đến bây giờ. Hơn 7 giờ trôi qua. Chúng ta quân tình bộ môn. Không có phát hiện đối phương một tên binh lính lui lại. Phổ Minh nhíu mày. Để hai đám tăng tốc tấn công tiết tấu. Không thể tại mang xuống. Ước chừng 10 phút sau. 197 lữ hai đoàn. Theo cánh bắc triển khai tấn công mạnh. Khu giao chiến bên trong. Trình Võ ghé vào tiết lớn vỏ bọc trong. Cầm kính viễn vọng một mặt nhìn. Một mặt dùng đúng bộ đàm quát. Cánh phải. Cánh phải hết rồi. Để người cho ta chống đi tới. Không ai. Đoàn trưởng. Cảnh vệ bài cai. Lôi kéo Trình Võ quát. 3 giờ trước. Chúng ta pháo doanh đều từ bỏ trận địa sông tới. Hiện tại đã không có nguồn mộ lính tại hướng nơi này lấp. 852 đoàn cũng tại chặn đánh. Căn bản không có cách nào chi viện chúng ta. Đi thôi, đoàn trưởng, cách gần như vậy, bọn hắn dám sát đến tín hiệu nguyên. Người sẽ rất nguy hiểm. Lui mẹ hắn cái gì lui? Trình Võ đẩy ra cảnh vệ bài cai. Cắn răng mắng, mệnh lệnh là đến 8 giờ sáng. Đến lúc đó thấy sao? Làm sao lui? Cai ngu ngơ, cùng ta theo khía cạnh đi. Nhanh lên, Trình Võ khoát tay hướng về phía đám người giống lên một tiếng. Ông, ong ong, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Pháo cối, pháo cối, cảnh vệ cai lấy lại tinh thần. Không chút do dự liền nhào về phía Trình Võ. Ầm ầm, một trận pháo vang, tiết lớn bắn bay. Bộ chỉ huy trong đại doanh, một đêm không ngủ phùng tề, uống vào cháo, ăn màn thầu hỏi, mấy giờ rồi, kém 5 phút 8 điểm. Phó quan hồi, phùng tề dừng lại một cái, lời nói ngắn gọn phân phó nói, thông chi Trình Võ triệt hạ tới đi, đổi Tần Vũ lên. Vâng, phó quan sau khi cháo, quay người liền muốn đi phòng truyền tin. Ầm, đúng lúc này. Tham mưu trưởng đột nhiên theo phòng truyền tin đi đến, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Phùng Tề. Thế nào? Phùng Tề quay đầu hỏi. 851 nhất doanh truyền về tin tức. Trình Võ chết trận. Tham mưu trưởng ngả mũ nói. Phùng Tề cứng đờ. 851 đoàn 4 cái doanh toàn bộ đi lên. Liền pháo binh cũng làm bộ binh dùng. 8 giờ, tử vong giảm quân số hơn 700 người. Trình Võ. Nhị doanh trưởng, cảnh vệ cai, toàn bộ chết trận. Tổng tham mưu trưởng nhíu mày ngẩng đầu. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng 197 lữ tiến đầu đoàn. Bị Trình Võ miễn cưỡng ăn hơn phân nửa. Bọn hắn tăng viện hai đoàn cũng không có tốt qua. Chiến tổn so lại cơ hồ theo 851 đoàn không sai biệt lắm. Chúng ta đẩy ngược ước chừng 30 km. Là Trình Võ bộ đội lấy mạng lấp ra. Phùng Tề chậm rãi buông xuống màn thầu, trọn vẹn dừng lại 3-4 giây sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra, để Tần Vũ đi lên, nói cho hắn biết, nếu là hắn đem Trình Võ đánh ra tới sát khí cho ta tàn. Lão tử quản hắn là người nào, lập tức ngay tại chỗ xử bắn, ngoặc kép chấm chấm, 8 điểm 10 phần tả hữu, hỗn thành lữ chính thức đi đến tiền tuyến. 4.000 người chở Trình Võ đánh ra tới sát khí, lao thẳng tới 197 lữ. Hôm nay sáng sớm 1 chương, ban đêm 3 chương, trung đổi mới 4 chương. Thứ hai lập tức đến, còn muốn tăng thêm, hôm nay cho ta nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai không càng, ban đêm tiếp tục ra, khả năng 4 chương, khả năng 5 chương, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.